Mặc kệ thế nào, Vu Nhai cảm giác được huyền binh điển khao khát thần chi nguyên. Mỗi lần hắn dung hợp liền cảm giác tiểu thế giới binh linh của huyền binh điển càng sung túc hơn. Đảo nổi ngày càng to ra, năng lượng đầy đủ, cảm giác như được no bụng. Các huyền binh bản mệnh cũng nhận được ích lợi. Tóm lại Vu Nhai có lợi. Nhưng người ta dung hợp thần chi nguyên là có cơ hội thành thần. Vu Nhai không dung hợp, muốn thành thần sẽ hơi khó khăn. Không biết có thể thương lượng với huyền binh điển trừ lại một phần cho mình không? Vu Nhai tìm Thôn Thiên Kiếm Linh ngay, nhờ nàng trao đổi với huyền binh điển dùng. Thôn Thiên Kiếm Linh khinh thường liếc Vu Nhai, nói, ngươi tự ti như vậy sao? Hừ, thần chi nguyên chẳng qua là năng lượng không tệ, đối với ngươi thì huyền binh điển chính là thần chi nguyên của ngươi. Vu Nhai sửng sốt, thần chi nguyên được tôn sùng như thế mà bị Thôn Thiên Kiếm Linh coi rẻ. Có lẽ so sánh với huyền binh điển thì thần chi nguyên đúng là không đáng gì. Thôn Thiên Kiếm Linh tiếp tục bảo, có lẽ thần chi nguyên không tệ nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Dù thế giới lữ giả thật sự là tiểu thế giới thần binh thì không sánh bằng huyền binh điển. Nếu so sánh, ngươi nên biết rõ ngươi không thể nào trở thành đệ nhất thiên hạ. Có ngày ngươi đến cảnh giới thần binh sư vẫn sẽ bị người khi dễ, không cách nào tiêu dao tự tự. Ngươi không chỉ phải ghi nhớ mà còn vững tin huyền binh điển là vô địch. Ngươi càng nên tin rằng dù huyền binh điển không vô địch, ngươi phải khiến nó vô địch. Vu Nhai ngây ngẩn, máu nóng sôi sục. Đúng, phải vững tin thần chi nguyên, thế giới lữ giả gì đó, tất cả không sánh bằng huyền binh điển của mình. Vu Nhai hưng phấn nói, xin lỗi Thôn Thiên Kiếm lão bà, sau này ta sẽ tràn đầy niềm tin. Tuyệt đối không để nàng xem thường. Đa tạ lão bà an ủi. Có thê tử luôn luôn an ủi và khích lệ lão công như nàng thật là tuyệt vời. Thôn Thiên Kiếm Linh cứ nghĩ tiểu tử này sẽ nói ra lời gì hào hùng, ai ngờ vẫn là kiểu bỡn cợt. Uổng công nàng nói nhiều. Mắt Thôn Thiên Kiếm Linh trợn trắng. Bây giờ nàng đã nói quen tên khốn vô sỉ nên không quá tức giận. Đây chỉ là nốt nhạc nho nhỏ. Cuộc sống còn phải tiếp tục. Dung hợp thần chi nguyên không tốn nhiều thời gian của Vu Nhai, hắn còn một canh giờ tu luyện. Trước khi tu luyện, Vu Nhai bản năng liếc hướng tiểu hắc, không biết sau này nó sẽ trưởng thành như thế nào. Dung hợp thần chi nguyên cộng với ăn đủ loại đồ bổ, lực lượng của tiểu hắc tăng trưởng nhanh hơn cả Vu Nhai, sắp đến thực lực trước khi bị áp chế. Vu Nhai ác ý thầm nghĩ, không biết người công hội lữ giả nếu biết ta đút thần chi nguyên cho ma thú sẽ có biểu tình gì. Ha ha, ta đút cho ma thú, các ngươi làm gì được ta. Đúng là ta có thể tìm ra nhiều thần chi nguyên như vậy đấy. Chỉ một mình Vu Nhai có thể suy đoán ra thời gian môi trường biến đổi, tìm được nhiều thần chi nguyên. Cao thủ thần giai không cách nào làm được như Vu Nhai. Vu Nhai phát hiện hắn nắm giữ càng nhiều phù văn huyền binh điển thì suy đoán thời gian môi trường thay đổi càng chính xác hơn. Hiện nay Vu Nhai không thể đột phá phù văn huyền binh điển nhanh bùn bột như lúc mới vào khu vực vòng ngoài. Điều ưu tiên bây giờ là cố gắng nâng cao huyền khí trong hoàn cảnh bị áp chế. Đầu tiên là tiêu hóa năng lượng huyền quy chi thuẫn của vệ gia thuẫn lĩnh hành tình. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, từng ngày qua đi. Trước mắt lại qua hơn một tháng, Vu Nhai ở khu vực vòng ngoài đã tròn 3 tháng trời. Vu Nhai, tiểu hắc vẫn sống như cũ, suy đoán môi trường thay đổi, cướp bóc, chia chác, tu luyện, dung hợp, khắc, học tập phù văn. Trong hoàn cảnh bị áp chế, Vu Nhai chậm rãi nâng thực lực lên thiên binh sư cửu đoạn. Không đến đỉnh là bởi vì càng vào sâu sức áp chế càng mạnh. Vu Nhai luôn kẹt lại ở thiên binh sư cửu đoạn. Hơn một tháng qua, bởi vì một người một thú phối hợp ăn ý nên chiếm được 8 phần thần chi nguyên, vẫn chia đều. Tiếc rằng không thể đem thần chi nguyên ra ngoài tặng cho người khác, mấy thứ linh tinh cũng không thiếu. Vu Nhai nhặt được một chiếc không gian giới chỉ, vẫn của trưởng lão thần giai nhưng tiếc nối là không có thần binh, bởi vì đây là không gian giới chỉ của ma đạo sư thần giai. Trong không gian giới chỉ có càng nhiều thứ hơn, đặc biệt là tài liệu ma pháp, nhiều tư liệu tu hành ma pháp. Hình như đây là một vị ma đạo sư không gian. Vu Nhai nhờ thế mà tiến bộ không gian thánh đạo rất nhiều. Có nhiều quyển trục không gian, chờ Vu Nhai đi ra ngoài sẽ thêm một thủ đoạn giữ mạng. Nhưng lòng Vu Nhai thầm lo âu, hắn không ngờ ma đạo sư không gian siêu khủng bố cũng chết tại đây. Có lẽ ma đạo sư không gian quá tự tin nên mới chết. Dù thế nào vẫn phải tiếp tục lên đường, ma đạo sư không gian không ra được nhưng Vu Nhai thì có thể. Bất giác cảm giác tim đập nhanh ngày càng gần, Vu Nhai cảm ngộ huyền binh điển lên đến 23 góc, về sau càng lúc càng khó khăn. Hơn một tháng nay Vu Nhai chỉ học được 6 góc. Ủa, đây là môi trường gì? Áp lực thật khủng khiếp. Thực lực của ta bị ức chế đến thiên binh sư lục đoạn. Cùng với môi trường thay đổi, Vu Nhai đi tới một chỗ kỳ lạ. Vu Nhai từng gặp rất nhiều mảnh đất kỳ dị nhưng trước mắt hắn rất đặc biệt, vì hắn cảm giác trong không gian tràn ngập kiếm ý cường đại. Vu Nhai trước mắt, kiếm ý. Chẳng lẽ khu vực vòng ngoài cũng chia tầng? Ta vào nơi sâu hơn. Tuy lúc trước môi trường liên tục thay đổi nhưng đa số hơi thở giống nhau. Bây giờ trước mắt Vu Nhai khắp nơi tràn ngập kiếm ý. Có lẽ Vu Nhai đã vào sâu bên trong khu vực vòng ngoài. Vu Nhai không suy nghĩ nhiều. Mỗi khi đổi môi trường mới là hắn thói quen khắc phù văn suy đoán lần sau không gian thay đổi. Lần này cũng không ngoại lệ. Vu Nhai kêu các binh linh, tiểu hắc cảnh giác xung quanh. Không phát hiện có gì nguy hiểm, Vu Nhai bắt đầu suy đoán, nhanh chóng tung phù văn ra. Hắn đã tiến bộ nhiều so với lúc dùng phù văn trận nhốt hạch tâm hội viên. Nếu bây giờ kêu Vu Nhai bày phù văn trận giam cầm hạch tâm hội viên thì hắn tự tin giết hết hạch tâm đoàn đội trước khi nam nhân trung niên cưỡng ép phá trận. Tốc độ bày trận nhanh hơn nhiều. Khu vực vòng ngoài luôn tràn ngập nguy hiểm. Vu Nhai bây giờ tiện tay vẽ phù văn bình thường. Tri thức phù văn của hắn vẫn không chính quy. Ủa, lạ lùng, không suy đoán ra thời gian hoàn cảnh thay đổi. Vu Nhai nhanh chóng bày phù văn xong dẫn phù văn thế giới lữ giả ra. Nhưng rất nhanh hắn không thể nhìn ra được thời gian môi trường thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, lão yêu quái hơn 600 tuổi không? Không phải không nhìn ra thời gian hoàn cảnh thay đổi mà là những phù văn không nhắc nhở môi trường sẽ biến đổi. Chẳng lẽ ta đã đến tận cùng Bạch Ly? Phù văn sẽ không chỉ ra chính xác thời gian môi trường thay đổi. Vu Nhai chỉ có thể suy đoán dựa theo cấu tạo của phù văn thế giới lữ giả. Nhưng từ căn cơ phù văn xuất hiện trước mắt Vu Nhai thì không hề gợi ý môi trường sẽ thay đổi. Cảm giác khiến tim người đập nhanh đã rất gần. Gần hơn hoàn cảnh lần trước nhiều, dường như ngay trước mắt. Biểu tình Vu Nhai trầm trọng, hắn biết có lẽ đã đến tận cùng. Vu Nhai gọi Tiểu Hắc, điều chỉnh trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất, từng bước một đi tới. Mảnh đất hoang vắng, bốn phía chỉ có đá lởm chởm. Bầu trời một màu u ám, Vu Nhai càng vào sâu thì kiếm ý càng lớn mạnh hơn. Vu Nhai chợt phát hiện kiếm ý này ngang ngửa với một trong tam thiên kiếm ý của hắn, tức là lạc thiên kiếm ý, thôn phệ kiếm ý, kinh thiên kiếm ý. Suy nghĩ này làm Vu Nhai giật nảy mình, hắn tiếp tục đi tới. Vu Nhai từ từ nhìn thấy một vực thăm gơ, trên vực sâu có hai chữ to. Hai chữ lớn khiến Vu Nhai nhớ ngay lạc thiên thần kiếm, đó là chữ. Hai bên dưới có thần kiếm khủng bố. Vu Nhai ôm nỗi lòng ngạc nhiên nghĩ đến tam thiên kiếm ý. Hắn cảm thấy rất lạ. Chẳng lẽ thời đại viễn cổ có mấy thanh thần kiếm kỳ lạ đều lấy tên là thiên sao? Chết tiệt, vậy thôn thiên kiếm là sao? Thôn thiên kiếm linh không trả lời. Vu Nhai cũng không hỏi. Càng không hỏi thăm đoạn thiên trước mặt là sao? Vu Nhai từng bước một đi tới vực thẳm. Hắn ngây người. Bên dưới vực sâu không có thần kiếm gì mà chỉ có hơn 10 khối bia mộ. Vu Nhai đi tới trước một cái bia, sửng sốt nhìn bia ghi mộ của Độc Cô Nguyên Đạo Kiếm Thần. Hai chữ kiếm thần dường như là sau này ghi thêm, chữ viết khác với bên dưới. Bên dưới là hàng chữ nhỏ tương tự như dòng mộ của Độc Cô Nguyên Đạo. Độc Cô Nguyên Đạo nghe nói công hội lữ giả có một tiểu thế giới bí ẩn, là người Độc Cô gia dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thăm dò bí mật của thế giới này. Tuy biết vòng ngoài vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn không quay đầu xông pha. Độc Cô Nguyên Đạo đến vùng đất toái kiếm, lòng thầm giật mình phát hiện kiếm vụn nơi này không phải vỡ vụn, có thể sánh bằng kiếm mạnh nhất trong Độc Cô gia. Độc Cô Nguyên Đạo cảm thán không biết là ai chém vụn kiếm này, chỉ có thể xem ý, luyện hình, cuối cùng có điều ngộ. Bất đắc dĩ Độc Cô Nguyên Đạo không tìm được đường ra, tuổi thọ sắp hết, bất đắc dĩ canh giữ bia đá này, khắc mộ cho mình, mong người đến sau hãy chôn cất ta. Vu Nhai đọc xong chữ cuối cùng thở hắt ra, phù. Vu Nhai không ngờ hắn không phải là người thứ nhất đi vào, ngôi mộ trước mắt toàn là người từng đến đây, e rằng đều là cường giả thần giai. Mộ An Ý còn là tiền bối Độc Cô gia. Vu Nhai nhỏ giọng nói, hai chữ kiếm thần chắc là người đến sau khắc lên. Vu Nhai nhìn hàng chữ nhỏ, bên trong có nhiều nội dung khiến hắn rất quan tâm. Ví dụ như vùng đất toái kiếm, thì ra đoạn thiên thần kiếm đã vỡ vụn. Nhưng theo Độc Cô Nguyên Đạo nói thì đoạn thiên thần kiếm sánh bằng thanh kiếm mạnh nhất của Độc Cô gia. Kiếm mạnh nhất Độc Cô gia trừ Lạc Thiên Thần kiếm ra còn có kiếm nào nữa. Điều này chứng minh suy nghĩ lúc trước của Vu Nhai. Thời đại viễn cổ có mấy thanh kiếm đặt tên là thiên, nhưng đoạn thiên thần kiếm đã vỡ, là ai đập vỡ được thanh kiếm đó? Tại sao trong thế giới lữ giả có thanh kiếm như đoạn thiên thần kiếm? Thế giới lữ giả thật sự giống mảnh đất bí ẩn, là thế giới khắp nơi đầy bí ẩn, kỳ lạ, diện tích rất lớn sao? Cũng có một thanh kiếm tên là thiên, nhưng tại sao thế giới lữ giả bị thương nặng? Lạc thiên thần kiếm lại là cái gì? Phải chăng lạc thiên thần kiếm cũng có một tiểu thế giới? Nhưng tại sao rơi vào tay người Độc Cô gia? Trong lòng Vu Nhai có rất nhiều thắc mắc nhưng bây giờ không phải lúc giải mở, bởi vì có thứ làm hắn quan tâm nhiều hơn, đó là không tìm được đường ra. Cao thủ thần giai đi tới đây mà không tìm thấy đường ra. Vu Nhai hít sâu, vẫn câu cũ, người khác không ra được không có nghĩa là chính mình không thể. Vu Nhai còn có phủ văn huyền binh điển. Vu Nhai đè nén nỗi lòng bất an, lại nổi lên niềm tin. Vu Nhai quan sát xung quanh, không phát hiện vùng đất toái kiếm nào, có vẻ đã bị thanh lý sạch sẽ hoặc khi Độc Cô Nguyên Đạo đến đây đã dọn dẹp mảnh nhỏ. Vu Nhai lại nhìn mộ bài thứ hai, mộ Độc Cô Ý Kiên, kiếm thần, lại là Độc Cô gia. Vu Nhai sửng sốt, Độc Cô gia đúng như truyền thuyết nói, thích một người một kiếm chạy khắp nơi, đẳng cấp thần binh sư cũng không ngoại lệ. Mấy chữ Độc Cô Ý Kiên có nét giống như hai chữ kiếm thần trên vai Độc Cô Nguyên Đạo. Chắc là Độc Cô Ý Kiên khắc cho Độc Cô Nguyên Đạo. Hai chữ kiếm thần trên bia Độc Cô Ý Kiên thì có nét khác. Có lẽ là người đến sau khắc chữ, hoặc vì thấy hàng chữ nhỏ Độc Cô Nguyên Đạo viết bên dưới nên trước khi Độc Cô Ý Kiên chết cũng bắt trước, ý nghĩa gần giống nhau. Độc Cô Ý Kiên đến đây, thấy xác Độc Cô Nguyên Đạo thì chôn dùm, rồi bắt đầu nghiên cứu kiếm đạo toái kiếm, hy vọng từ đó tìm được cách ra ngoài. Kết quả Độc Cô Ý Kiên chết già tại đây, hy vọng người đến sau sẽ chôn bia đá của mình. Khối một bia thứ ba vẫn là người Độc Cô gia. Hình như các đời Độc Cô gia đều phải đến đây, cảm giác sắp chết nên chạy tới tìm hiểu, bám giết không tha. Vu Nhai hơi hiểu tại sao Độc Cô gia trường thịnh không suy. Khối mộ bia thứ bốn không phải người Độc Cô gia mà là Đao Thần Quan Thiên Bá. Xem ra là gia tộc Đao Vực, cũng có hàng chữ nhỏ chứa đầy oán khí. Những lời như tại sao là kiếm mà không phải đao, tự diễu cuồng ngôn muốn tìm đường ra ngoài, phải tìm ra bí mật nơi này. Kết quả Đao Thần Quan Thiên Bá vẫn không tìm được, tiếc ối chôn xác tại đây. Vu Nhai đi qua từng mộ bia, có tổng cộng 14 ngôi mộ. 7 ngôi mộ là người Độc Cô gia, 4 mộ của Ma Pháp Sư đến từ Ma Pháp Đế Quốc. Trên bia đá khắc nào là Hỏa Diễm Ma Thần vân vân, bia cuối cùng ghi thời gian Ma Thần. Có 3 ngôi mộ là cao thủ thần giai của Huyền Binh Đế Quốc, bao gồm quan gia Đao Vực. Lúc này Vu Nhai phát hiện đằng sau có mấy mộ bia gì thần gì đó, nét bút cùng một người. Vu Nhai ngẫm nghĩ liền hiểu, mà đạo sư thời gian thánh giai chắc sống lâu hơn người khác. Vu Nhai phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó là tại sao không còn một cái xác cuối cùng để kẻ đến sau là hắn chôn xác. Có lẽ phút cuối thời gian ma thần tự chôn xác mình, nhưng không đúng. Người bình thường đều sẽ không tự viết thần gì đó cho mình. Nếu viết mình là thần thì tự kỷ biết mấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1351, lão yêu quái hơn 600 tuổi. hạ, tuy bọn họ đúng là thần giai nhưng làm vậy là hơi quá. Bọn họ không lộ ra đoạn thiên thần kiếm vỡ ở đâu, càng không nói thứ họ để lại cất chỗ nào. 14 vị cao thủ thần giai, đồ vật của bọn họ không biết sẽ ghê gớm cỡ nào. Vu Nhai nghĩ đến đây tim đập nhanh, vật cất chứa của 14 vị thần giai, nếu lấy được thì chẳng lẽ có ai ra khỏi đây, hoặc vẫn còn người sống. Mắt Vu Nhai lấp lóe, tốt nhất sống sót rời khỏi đây rồi tính, có tiền mà không có có mạng xài thì càng bi kịch hơn. Trong khi Vu Nhai suy đoán, từ bốn phương tám hướng vọng lại tiếng thở dài. Vu Nhai dựng đứng lông tơ, hắn đứng yên tại chỗ. Vu Nhai tin tưởng người còn ở lại đây chắc chắn là cao thủ thần giai, dù là ma pháp đế quốc hay huyền binh đế quốc đều sẽ không xuống tay với hắn, dù bọn họ có làm gì thì hắn ngăn được sao. Hơn nữa cao thủ thần giai cô độc lâu như vậy tất nhiên muốn có người trò chuyện. Rất vững vàng, không tệ. Ta từng nghĩ đến trước khi hết tuổi thọ sẽ đợi được người mới đến, không ngờ thật sự có. Ta không ngờ người đến còn trẻ như vậy, thực lực chỉ mới là đỉnh thiên binh sư. Thanh âm già nua, khàn khàn đáng sợ, đặc biệt là đầu câu, càng nói thì giọng trong trẻo hơn. Một bóng người từ đằng trước vực sâu hạ xuống, là lơ lửng đáp xuống, mặc kệ bốn phía áp chế. Người đó râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt hơi giống Lạc Thiên Kiếm Linh nhưng bộ dạng chính chắn hơn là Lạc Thiên Kiếm Linh chưa điên cuồng, khí chất cao nhân hơn. Mặt lão nhân đầy nếp nhăn, có lẽ đã sắp tới số. Lão nhân nhìn thấu kiếm ý tồn tại trong cơ thể Vu Nhai, hỏi thẳng, a, Lạc Thiên Kiếm Ý, ngươi là tiểu bối của Độc Cô Gia. Không đợi Vu Nhai trả lời, lão nhân nói tiếp, hình như còn có hai kiếm ý ngang ngửa với Lạc Thiên Kiếm Ý. Có một là nhất kiếm kinh thiên của cổ duệ chi dân. Kiếm ý thứ ba thì ta không nhìn ra là gì. Hiển nhiên ngươi có kỳ ngộ rất lớn. Độc Cô Gia vẫn cường thịnh như vậy, ta rất mừng. Vu Nhai thầm giật mình, vội co rút huyền binh điển lại đến mức độ không nhìn ra. Hắn điều động 189 thánh kiếm bao vây kín kẽ. Bí mật 189 thánh kiếm nhỏ hơn huyền binh điển nhiều. May mắn kiếm ý xung quanh quá đậm. Có kiếm ý xâm nhập cơ thể hắn, tình hình trong người hắn không bị lộ ra. Lão nhân trước mắt không định dòm ngó tình trạng cơ thể Vu Nhai. Vu Nhai không thừa nhận hắn là người Độc Cô Gia, chỉ tính một nửa, bởi vì hắn vẫn họ Vu, xem như một nửa người Độc Cô Gia. Lão nhân nghi hoặc, nổi hứng hỏi, a, có chuyện gì? Từ đầu đến đuôi lão nhân rất bình thản, không kích động vì thật lâu không thấy người. Thái độ đúng mực làm người khâm phục. Vu Nhai không trả lời, hỏi lại, tiền bối cũng là Độc Cô Gia. Lão nhân gật đầu, thuận miệng báo tên, đúng, ta tên là Độc Cô Diệt Ninh. Mới đầu Vu Nhai không quan tâm nhưng khi nghe tên lão nhân thì há hốc mồm, Diệt, hàng chữ Diệt. Người có quen Độc Cô Diệt Hoàng không? Khi Vu Nhai vào nghịch vùng đất táng kiếm, oan hồn thứ nhất hắn gặp gỡ là Độc Cô Diệt Hoàng. Hắn nhớ Độc Cô Diệt Hoàng là oan hồn từ hơn 600 năm trước. Độc Cô Diệt Ninh nhớ lại, Độc Cô Diệt Hoàng. Cái tên thật xa xôi nhưng ta còn nhớ. Hắn và ta cùng vào kiếm thần bí địa, tức là tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Thần Kiếm. Ta sống còn hắn chết. Vu Nhai hoảng hồn. Độc Cô Diệt Ninh là người từ hơn 600 năm trước. Lão còn sống. Nghe nói tuổi thọ của thần binh sư khoảng 300 tuổi. Lão sống lâu gấp đôi, đúng là lão yêu quái. Độc Cô Diệt Ninh thản nhiên nói, đúng là sống hơi lâu chút. Ngươi còn chưa nở ói tại sao ngươi chỉ tính là một nửa người Độc Cô Gia? Nếu là nửa người Độc Cô Gia theo lý thì không thể vào tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Thần Kiếm được. Tim Vu Nhai rớt cái bịch, nếu sớm biết hắn đã tự nhận là người Độc Cô Gia. Dù gì Độc Cô Diệt Ninh sắp xuống lộ, không ra ngoài được. Không có cơ hội nghiệm chứng thật ra. Trời biết lão yêu quái này có cuồng nhiệt tôn sùng dòng họ Độc Cô không. Lỡ Vu Nhai kể ra chuyện thật không chừng Độc Cô Diệt Ninh sẽ bóp chết hắn. Hiện tại không có đường chối. Nếu Vu Nhai nói dối cũng sẽ bị cáo già nhìn ra ngay. Vu Nhai khai thật hết. Kể ra Độc Cô gia chủ đối xử với hắn như thế nào. Vu Nhai dứt lời. Độc Cô Diệt Ninh cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha. Độc Cô Diệt Ninh nói, thủ thú vị, thật là thú vị, không uổng là người có huyết mạch độc cô gia ta, thậm chí là phản tổ huyết mạch, có đủ kiêu ngạo. Ngươi đến được nơi đây đã chứng minh thiên phú của mình, độc cô gia ở thế hệ của ngươi hay mấy đời trước đều không xuất hiện thiên tài như ngươi. Thế nhưng ngươi không họ độc cô. Vu Nhai bình tĩnh nhìn, lòng lạnh lẽo. Lão già này liếc sơ đã nhìn thấu Vu Nhai là tử tôn độc cô gia có phản tổ huyết mạch. Nếu mới rồi hắn nói dối thì e rằng, lưng Vu Nhai ướt mồ hôi lạnh, hắn thật tình không thích giao tiếp với lão yêu quái. Vu Nhai cực kỳ cảnh giác, sợ lão già bỗng nhiên nổi điên giết người. Độc cô gia có nhiều tên điên. Độc cô Diệt Ninh không dây dưa đề tài đó, đổi sang chuyện khác. Ta càng chú ý là ngươi vào bằng cách nào. Bên ngoài có không gian thay đổi, cộng quái thú theo lý ra thực lực như ngươi không vào được, dù ngươi thiên tài cách mấy. Vu Nhai không chút nghĩa khí chỉ vào tiểu hắc, bởi vì nó... Vu Nhai tạm thời không muốn nói ra chuyện phù văn huyền binh điển, hắn không biết thái độ của lão nhân này như thế nào. Đúng là có đôi khi cần năng lực không gian của tiểu hắc, không tính hoàn toàn nói dối. Tiểu hắc dương nanh múa vuốt với Vu Nhai như đang nói không có nghĩa khí, lão yêu quái này rất đáng sợ. Chít chít, độc cô Diệt Ninh liếc hướng tiểu hắc, khẽ kêu, a. Độc cô Diệt Ninh nói, hơi thở thật đáng sợ. Trong cơ thể nho nhỏ ẩn chứa lực lượng huyết mạch kinh khủng như thế, thần thú bình thường đều không bằng. Nếu ta không đoán sai chắc nó là thần thú viễn cổ. Vu Nhai nghe độc cô Diệt Ninh nói đưa mắt nhìn tiểu hắc, vật nhỏ này lợi hại vậy sao? Lão tổ tông cũng không biết nó sao? Vu Nhai vô sỉ gọi độc cô Diệt Ninh là lão tổ tông. Tuy hắn không thừa nhận chính mình họ độc cô nhưng vì giữ mạng cần biết nịnh hót. Lão già bị nhốt thời gian dài trông thấy tử tôn chắc chắn sẽ rất vui. Quả nhiên độc cô Diệt Ninh cười phá lên, nói, không biết, cái gọi là viễn cổ không phải như ngươi biết. Vu Nhai hỏi, chẳng lẽ vượt qua cả thời đại cổ ma tinh linh tộc. Vu Nhai tìm được tiểu hắc trong thí thần ma điện, rất có thể nó sống từ thời cổ ma tộc, sinh sản trong mê vụ sơn mạch. Hoặc lúc đó tiểu hắc là một quả trứng, hoặc nó ngủ say đến bây giờ. Tóm lại ý của độc cô Diệt Ninh, tiểu hắc có huyết mạch ma thú viễn cổ tinh thuần nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352, nguồn gốc độc cô thần thành. Độc cô Diệt Ninh rất kinh ngạc nói, ngươi biết cả thời đại cổ ma. Cũng không lạ, ngươi đã gặp lão thất phu Lạc Thiên Thần Kiếm, thậm chí óc kiếm ý không kém gì Lạc Thiên Thần Kiếm thì biết về cổ ma tộc cũng không lạ. Độc cô Diệt Ninh bắt đầu lải nhải, lão cũng không thoát khỏi định luật. Khó khăn lắm mới có người nói chuyện, độc cô Diệt Ninh nói không ngừng, tuy chưa đến mức nhây. Độc cô Diệt Ninh nói, nhưng ta nói viễn cổ còn lâu hơn cả cổ ma tộc. Vu Nhai ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, cái gì? Có thời đại xa xưa hơn cả cổ ma tộc? Độc cô Diệt Ninh trả lời, tất nhiên là có. Ví dụ mảnh đất chúng ta đang đứng là tồn tại xa xưa hơn cả cổ ma tộc, ví dụ như Lạc Thiên Thần Kiếm. Vu Nhai há hốc mồm, hắn đã nghi là Lạc Thiên Thần Kiếm lâu đời hơn cổ ma tộc nhưng vẫn khó chấp nhận. Vu Nhai hỏi, nhưng khi đó cổ ma tộc chỉ có một thanh Diệt Thần Ma Nhẫn tự cho là vô địch thiên hạ. Độc cô Diệt Ninh bình thản giải thích rằng, có sụp đổ thì có sống lại. Trước khi thời đại cổ ma tộc chắc trải qua một trận sụp đổ đang chờ xây dựng lại, có một thanh thần binh đã là khá, chuyện rất bình thường. Như thời đại bây giờ chẳng phải không giải được bí mật thế giới lữ giả chúng ta đang ở sao? Vu Nhai thấy có lý, nhưng vẫn tràn đầy khó hiểu. Độc cô Diệt Ninh cười nói, thôi, ngươi đã đến đây, lâu rồi ta không nói chuyện, vậy nói một lần luôn đi. Độc cô Diệt Ninh vẫy tay Vu Nhai cùng đi tới trước mộ thời gian ma thần. Độc cô Diệt Ninh nói, tìm ngôi mộ nào không phải của độc cô ra ngồi nghỉ đi. Khóe môi Vu Nhai co giật, thì ra lão yêu quái này không phải người cao nhã gì, chẳng qua cô đơn đã lâu. Độc cô Diệt Ninh có sự kiêu ngạo của độc cô ra, không mấy tôn trọng cao thủ khác. Chắc lúc độc cô Diệt Ninh còn trẻ cũng không chính trực gì. Vu Nhai không muốn buổi tối bị oan hồn thần giai ám, đành nói, ta đứng nghe lão tổ tông dạy bảo được rồi. Độc cô Diệt Ninh cười tủm tỉm, không bắt ép Vu Nhai. Độc cô Diệt Ninh kể chuyện,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353, lão yêu quái, ngươi tập kích Độc Cô Diệt Ninh giải thích thắc mắc cho Vu Nhai, còn về chinh phục Lạc Thiên Kiếm Linh thì đúng ra là không hoàn toàn chinh phục. Mặc dù Lạc Thiên Kiếm Linh không phản kháng được nhưng không ai có thể sử dụng hết lực lượng của nó, bởi vậy lão thất phu này rất tự phụ, không chịu nói nhiều với chúng ta. Hoặc Lạc Thiên Kiếm Linh đúng là bị hao tổn linh thể trong chiến tranh thời đại thần, mất vài ký ức. Ý của Lạc Thiên Kiếm Linh là chỉ cần ai có thể chân chính sử dụng nó có lẽ sẽ phục hồi ký ức, nói cho người này những gì nó biết. Đáng tiếc mấy ngàn năm qua trong Độc Cô gia không ai có thể hoàn toàn sử dụng lực lượng của Lạc Thiên Kiếm Linh. Sau này trưởng lão thần binh sư của Độc Cô gia đến độ tuổi nhất định sẽ đi ra ngoài du lịch, thường là ra hải ngại tìm bí mật thời đại thần. Đáng tiếc sau khi có Lạc Thiên Kiếm Linh thì không phát hiện được gì, mãi ngàn năm trước thế giới lữ giả xuất hiện. Cũng vì vậy người Độc Cô gia che giả măng mọc muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của thế giới này. Vu Nhai gật gù, thế mới biết thì ra chuyện có nhiều lý do. Lạc Thiên Kiếm Linh là thần kiếm cổ xưa nhất, không muốn nói nhiều về thời đại viễn cổ cũng là bình thường, vì nó có lòng kiêu ngạo của mình. Hoặc là Lạc Thiên Kiếm Linh có nói cho Độc Cô gia nghe cũng vô dụng, nếu không nói thì đây là rèn luyện cho người Độc Cô gia. Lạc Thiên Kiếm Linh cũng mong chờ một người có thể vận dụng lực lượng của nó xuất hiện. Chuyện ký ức bị hao tổn, Vu Nhai không tin chữ nào. Người Độc Cô gia cũng vậy, lúc còn trẻ vì vinh diệu ma pháp mà không ngừng rèn luyện mãi đến thần binh sư lại phải điên cuồng tôi luyện để có thể hoàn toàn sử dụng lực lượng Lạc Thiên Thần Kiếm. Độc Cô gia như vậy suy yếu mới là lạ, mãi khi già rồi còn bun ba tìm tiểu thế giới, là thần binh sư vẫn phải chết tha hương. Độc Cô Diệt Ninh cười nói, chuyện thời đại thần chỉ có bấy nhiêu, lý do tại sao ta bảo trong cơ thể tiểu thu của ngươi có huyết mạch viễn cổ là vì ghi chép về vài ma thú trong thời đại cổ ma tộc luôn nhắc đến cổ ma thú. Cổ ma tộc nhắc cổ ma thú đương nhiên là nói về thời đại thần. Độc Cô Diệt Ninh kể ra cách lão nhìn thấu tiểu hắc, ta từng thấy mấy con ma thú siêu mạnh lưu truyền lại, cảm giác huyết mạch, hơi thở của tiểu thú này rất gần với chúng. Tiểu hắc khó hiểu trước mắt, chít chít. Tiểu hắc không để bụng, mặc kệ là thời đại gì, nó không quan tâm. Chỉ cần mỗi ngày có chơi, có ăn, có thứ giúp nó tiến hóa để nhai là tốt rồi. Thời đại thần cuối cùng có lẽ trải qua đại chiến thảm khốc. Sau sụp đổ hoang tàn là các tộc nổi lên, cuối cùng do cổ ma tộc thống trị. Rồi cổ ma tộc gặp nguy hiểm cổ duệ chi dân, sụp đổ. Sau đó từ thời đại tinh linh thống trị, cuối cùng vẫn gặp nguy hiểm cổ duệ chi dân, bị sụp đổ mở ra thời đại nhân loại. Độc Cô Diệt Ninh không nói nhiều, chủ yếu là kể thời đại thần, ít ra khiến Vu Nhai hiểu biết lịch sử thần huyền đại lục. Vu Nhai nghi hoặc hỏi, nhưng tại sao cổ duệ chi dân cứ cách mấy ngàn năm là xuất hiện một lần? Theo lý thuyết nếu cổ duệ chi dân đáng sợ như vậy, nếu đã dung nhập vào thế giới kia thì sẽ rất nhanh hoàn thành đại nghiệp. Nếu tiểu thế giới đó đúng là đáng sợ, Độc Cô Diệt Ninh lắc đầu, nói, có lẽ mảnh đất bí ẩn cũng bị tổn thương, hoặc vì quy tắc gì đó trong mảnh đất bí ẩn, hay hoặc là cổ duệ chi dân kiêu ngạo không muốn cùng tồn tại với chủng tộc khác. Cổ duệ chi dân dù gì là chủng tộc sống từ thời đại thần. Độc Cô Diệt Ninh không hiểu biết nhiều, câu chuyện đến đây là hết. Độc Cô Diệt Ninh hỏi, thần huyền đại lục bây giờ thế nào? Vu Nhai sửng sốt, hắn cũng không dây dưa vấn đề lịch sử khó hiểu. Vu Nhai muốn biết nhất là tình huống thế giới lữ giả, có thể ra ngoài được không? Nghe Độc Cô Diệt Ninh hỏi, Vu Nhai không giấu giếm, nói ra nguy hiểm cổ duệ chi dân đối với nhân loại. Độc Cô Diệt Ninh càng nghe nét mặt càng xa sầm. Vu Nhai thuận miệng kể về Độc Cô Đỉnh, đặc biệt bạch chọc được thế giới lữ giả chọn, tức là thế giới lữ giả muốn tranh bá thần huyền đại lục. Vu Nhai nghe Độc Cô Diệt Ninh kể đã biết câu, thế giới lữ giả là thủ hộ của nhân loại chỉ là xạo. Nếu là đại thế lực có mặt ở thời đại thần đương nhiên đều muốn tranh giành thần huyền đại lục. Bởi vì thế giới lữ giả giống như mảnh đất bí ẩn, nếu trong thế giới lữ giả có người thì đó là thần duệ chi tộc. Thế giới lữ giả mở rộng cho nhân loại đương nhiên có âm mưu của nó, tựa như nó chọn bạch chọc. Độc Cô Diệt Ninh nghe nói ý thức thế giới lữ giả chọn ai thì biểu tình trầm trọng, khuôn mặt già nua liên tục thay đổi. Độc Cô Diệt Ninh khẽ thở dài, thiên hạ đại loạn, tiếc rằng ta không tìm thấy đường đi ra ngoài, càng không tìm ra ý thức của thế giới lữ giả. Dù ra ngoài được thì sao? Ta tối đa còn 2 tháng để sống, dù không có vấn đề tuổi thọ với lực lượng của ta bây giờ có lẽ hoàn toàn sử dụng Lạc Thiên Thần kiếm được, nhưng cần dùng mạng sống bổ sung, đánh ra một kích là chết. Vu Nhai không lên tiếng, lòng rung động. Tuổi thọ 2 tháng, có thể hoàn toàn sử dụng lực lượng Lạc Thiên Thần kiếm. Nói vậy là thực lực của Độc Cô Diệt Ninh đáng sợ hơn Độc Cô gia chủ, Độc Cô Chiến Phong. Lão mới là cường giả số 1 Độc Cô gia hay thậm chí trên thần huyền đại lục bây giờ.